Cố tổng lại phát điên rồi. Chương 452. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 452. Ông cụ Cố tuổi đã cao, không thích hợp làm gì nặng nhọc, đương nhiên Cố Khiết Thần sẽ lo liệu. Đây là chuyện hôm qua anh nói về rồi, có chuyện muốn nói với em sao? Ừ, Cố Khiết Thần thản nhiên trả lời. Chuyện có nặng nhẹ, thong thả và gấp rút, vào lúc này Hứa Tịnh Nhi cũng không thể không hiểu chuyện, chỉ đành nặn ra nụ cười, gật đầu. Vậy thì được, em đi rửa mặt, sau đó chúng ta về nhà tổ. Đi đi, dừng một lúc, Cố Khiết Thần liếc nhìn đôi chân trắng nõn của cô, nhíu mày lại. Ngay sau đó anh ôm lấy cô, khiến Hứa Tịnh Nhi kinh ngạc kêu lên. Cố Khiết Thần bước nhanh đến bên giường, đặt cô lên giường, nửa ngồi xuống, đưa tay lấy đôi dép màu hồng của cô, lần lượt mang vào cho cô. Hứa Tịnh Nhi cúi nhìn người đàn ông ngồi xổm trước mặt cô, nhìn động tác dịu dàng của anh, trái tim không khỏi đập thình thịch, ánh mắt say mê. Không những đẹp trai, mà còn dịu dàng săn sóc như vậy khiến người ta càng không có sức kháng cự. Nhà họ Cố, ông cụ Cố nghe nói Cố Khiết Thần và Hứa Tịnh Nhi sắp về ăn cơm cùng ông thì vui vô cùng, bảo người giúp việc chuẩn bị một bàn thức ăn lớn, sắp đầy thức ăn lên chiếc bàn dài ấy. Khi ba người ngồi vào bàn, ông cụ Cố không ngừng gắp thức ăn cho Hứa Tịnh Nhi, nói cô quá gầy, phải ăn nhiều hơn, để người mập lên một chút, sắc mặt hồng hào một chút, cũng có thể khỏe mạnh hơn một chút. Hứa Tịnh Nhi đương nhiên nể mặt ông cụ ăn hết, khiến cho ông cụ cười đến mức mắt cong cong. Cố Khiết Thần không ai quan tâm, im lặng tự gắp tự ăn. Sau khi ăn no rồi, anh đặt đũa xuống, lau miệng xong mới nói. Ông nội, tiệc thọ năm nay của ông, cháu muốn tổ chức thật lớn. Ồ, vì sao? Cố Khiết Thần nghiêng mặt nhìn Hứa Tịnh Nhi, mở lời, nhấn mạnh từng chữ. Cháu muốn nhân đại thọ lần này của ông công khai quan hệ hôn nhân của chúng cháu với tất cả mọi người. Công khai quan hệ, Hứa Tịnh Nhi khựng người, đồng tử co lại, đầu óc trở nên trống rỗng. Người cũng ngạc nhiên không kém là ông cụ Cố, ông cũng sững sờ mất nửa phút mới lên tiếng với vẻ không dám tin. Khiết Thần, ý cháu muốn công khai chuyện kết hôn giữa cháu và Hứa Tịnh Nhi. Chính thức thừa nhận con bé là vợ cháu đúng không? Trước đó để bắt Khiết Thần chịu cưới Hứa Tịnh Nhi thì ông đành phải đồng ý cho Khiết Thần không công khai mối quan hệ này, dẫn đến việc Hứa Tịnh Nhi không được công nhận là nữ chủ nhân nhà họ Cố. Vì vậy những ngay cả những người trong nhà cũng chưa từng thực sự coi Hứa Tịnh Nhi là người nhà mình. Trong giới hào môn, được thừa nhận là một chuyện hết sức quan trọng. Chỉ có được thừa nhận, được thông báo với bên ngoài thì những người trong giới mới chấp nhận và coi trọng cô. Nói cách khác, Tô Tử Thiến dù ở bên cạnh Khiết Thần 3 năm nhưng chưa bao giờ được anh công bố là bạn gái. Tất cả mọi người không thể nào gắn cho cô ta cái mác là bạn gái Khiết Thần, cuối cùng chỉ là một bạn gái tin đồn mà thôi. Cách chương,